Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 127, Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng ấm xuyên rèm chiếu lên mặt Tần Tịch Dao. Lông mi run run, nàng mở mắt, cơ thể không chút khó chịu. Sờ bên cạnh, tối qua người kia ôm nàng về phòng ngủ. Nhưng giờ đã đi đâu? Cửa phòng tắm kêu, kẹt. Alpha chân trần bước ra, Tần Tịch Dao ngẩng lên, thấy cảnh khiến nàng câm nín, eo thon của Alpha hiện rõ cơ bụng mờ mờ dưới quần ngắn. Tóc dài búi cao, áo phông trắng ướt át, dính sát cơ thể, quyến rũ chết người. Dao Dao, nàng dậy rồi, Mộc Bạch Trình hỏi, vị đại sĩ Mộc Bạch Trình gặp rắc rối khó nói. Sáng sớm, ống nước phòng tắm bể. Để Tần Tịch Dao ngủ yên, cô hóa thợ sửa ống nước, nhưng cô chẳng giỏi việc này, loay hoay mãi mới xong, làm mình ướt nhẹp, thảm hại. Tần Tịch Dao không nói gì, ý định tìm Minh Vương tính sổ bay biến đến tận xứ nào. Thân hình này, sao đẹp thế, chân mỏng trượt khỏi vai mịn màng của Omega, ánh sáng sớm chiếu lên nàng, đồng tử Mộc Bạch Trình co lại. Cả hai thấy tia lửa quen thuộc trong mắt đối phương. Thân hình Dao Dao đẹp quá. Thân hình Mộc Bạch Trình đẹp quá. Cả hai thầm cảm thán. Thông tin tố vừa tan lại ùa ra. Chiếm lĩnh phòng ngủ. Dao Dao, Mộc Bạch Trình như lữ khách say rượu trong sa mạc. Tần Tịch Dao không rời mắt khỏi eo cơ bụng Alpha. Nhìn là muốn cắn. Nàng mím môi. Nhớ đề nghị hôm qua. Nàng hơi muốn đánh dấu hoàn toàn. Chân trần chạm sàn, nàng vén áo ướt của Alpha. Ướt hết rồi, tay nhẹ lướt qua đường eo gợi cảm. Tần Tịch Dao như yêu tinh bị thần mê hoặc. Pháp lực theo eo Alpha trượt lên, xoẹt, xé toạc áo phông ướt. Giờ thì mặc không nổi. Giọng Mộc Bạch Trình trầm khàn. Tần Tịch Dao ôm eo cô. Hèn gì cô thích ôm eo mình. Cảm giác thích thật thì đừng mặc, lại muốn. Alpha cười khẽ bên tai, giọng trêu chọc. Tần Tịch Dao chừng cô, muốn thì muốn, sao thêm chữ lại, làm như mình ham hố lắm. Lùi một bước khỏi vòng tay Mộc Bạch Trình, tay cô ở eo nàng kéo lại. Không muốn, thả ra, không thả, đệt, cách lão nương xa chút. Không đâu, Tần Tịch Dao đâu ngờ. Kẻ này lưu manh thế, tuyến thể vừa đỡ lại bị hành sáng sớm, thua cô ta thật, tuyến thể Tần Tịch Dao khổ sở, Mộc Bạch Trình thì chẳng sao, còn chu đáo ôm nàng vào phòng tắm lau người. Nhưng Tần Tịch Dao không ngờ, Alpha, no thịt, rồi thì chẳng còn là người, không biết mệt là gì, không chỉ cơ thể, thần hồn nàng cũng mệt rã rời. May mà pháp lực Mộc Bạch Trình khiến nàng dễ chịu. Sao trời được biển vàng bao bọc, dịu dàng, ấm áp. Hai người sống thế ba ngày, Tần Tịch Dao chịu không nổi. Không biết mấy hôm trước nghĩ gì mà phá phong ấn cho cô. Sáng nay, hai người dọn dẹp, Tần Tịch Dao bực bội nhìn Mộc Bạch Trình đang làm bữa sáng. Nàng rốt cuộc tu vi gì? Mộc Bạch Trình cười nhìn nàng. Cũng được. Theo đạo môn, ta là hóa chân sau đại niết bàn, nhưng chỗ ta không gọi thế. Sức mạnh ta ngang Liễu Tô Hồng, chỉ là nàng ta hiếu chiến hơn. Tần Tịch Dao, ngang thần tổ, đệt, mình cưới ai thế này? Mấy ngàn năm chưa rõ gốc gác cô, tu vi thánh nhân của nàng trước Mộc Bạch Trình chẳng là gì. Không được, phải cố gắng, nhưng trên thánh nhân là gì? Nàng cũng ngủ tịt. Thần hồn tương liên, Mộc Bạch Trình biết ý nghĩ của nàng. Dao Dao, nàng là thánh nhân rồi. Cao nhất đạo môn, đừng để tâm, không để tâm nổi sao. Tần Tịch Dao bực, Mộc Bạch Trình cười, đập trứng vào chảo. Theo luật thế giới này, ta là Alpha, thông tin tố trời sinh áp chế nàng. Nên đừng nghĩ nhiều, chuyện lật kèo không cần đâu. Tần Tịch Dao cũng chẳng để tâm lật kèo, nhưng Thẩm Yên Vân và sao sao được, trứng ốp la đặt trước mặt nàng. Liễu Tô Hồng là thần minh đầu tiên 19 châu. Cố ý giả vờ thế. Omega của nàng ta hoàn toàn là diễn. Tần Tịch giao nhét trứng vào miệng. Trời ạ, Thẩm Yên Vân oan quá. Liễu Tô Hồng đúng là sói đội lốt thỏ. Nhớ cô ta từng cho mình bí kíp tán tỉnh. Tần Tịch giao thấy con mụ này tâm cơ sâu quá. Bí kíp, Mộc Bạch Trình nghe ý nghĩ nàng. Bí kíp gì, cô cần giao giao tán sao? Muốn gì có đó, Tần Tịch giao lườm cô. Không cần tán, ban đầu xin chút pháp lực như đòi mạng. Suốt ngày, ao ôm thân, đúng là cẩu độc thân. Nghiêng người, nàng định lờ Mộc Bạch Trình. Lỡ lại bùng tia lửa kỳ lạ thì sao? Ban đầu cái này không được, cái kia không xong, giờ thì hay, cắn tuyến thể nàng đến khóc mới chịu dừng. Mộc Bạch Trình, giao giao thù dai thật. Đinh đong, chuông cửa phá vỡ bầu không khí. Đô đô duỗi người, bò khỏi ổ, thời biết hai ngày nay cún sống kiểu gì. May không phải cún thật, không thì bị hai người này bỏ đói chết. Móng nhỏ vung lên, cửa mở. Liễu Tô Hồng và Thẩm Yên Vân đứng ngoài. Chà, thông tin tố nồng thế. Liễu Tô Hồng và Thẩm Yên Vân về thế giới này. Khôi phục thân phận ao. Không khí không nồng thật. Cô ta trêu, Thẩm Yên Vân chép miệng. Nhìn miếng dán ức chế hai lớp sau cổ Mộc Bạch Trình. Trời, Bạch Bạch hung dữ thế. Có nên học cô làm alpha chất lượng không? Vào đi. Mộc Bạch Trình mời, khoan, Thẩm Yên Vân nghiêng người, lộ ra văn quảng, từ âm, cửu tàng, con người, ngôi nhà tức khắc náo nhiệt. Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình tiếp đãi theo kiểu thế giới này. Có Liễu Tô Hồng, chủ tiên vực, mọi người nói chuyện táo bạo hơn. Có đại vực chủ trấn, gọi tên vực chủ khác cũng chẳng sợ bị nghe. Về thân phận Minh Vương, cửu tàng lo lắng. Hắn cha ở luân hồi vực mãi, không tìm ra ai khả nghi. Ta biết, Tần Tịch Giao nói, nhét miếng gà vào miệng. Thẳng thừng, Tống Cẩm Nhiên, mọi ánh mắt đổ dồn. Chờ nàng nói tiếp, hừ, bảo sao ta thấy ả không thuận mắt. À, Thẩm Yên Vân nghi ngờ. Tống Cẩm Nhiên lợi hại, nhưng so với con người, sao là Minh Vương được? Đoạt xá, Liễu Tô Hồng nói. Tống Cẩm Nhiên từ đầu đã thích Mộc Đại Sư. Gần đây ta phát hiện ả là thiên mệnh Omega của Mộc Đại Sư. Cụm từ này khiến Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình khó chịu. Cùng lườm Liễu Tô Hồng. Cô ta ngẩn ra, đột nhiên đau chân. Thẩm Yên Vân dẫm gót cao lên chân cô ta. Thẩm Yên Vân cười gượng. Cô ta không biết nói chuyện à, khôi phục trí nhớ rồi. Cái tính khéo léo của Omega đâu mất. Liễu Tô Hồng nhìn mặt Yên Yên, tối nay chắc ngủ sofa. Cô ta đổi giọng mềm mại. Yên nghỉ, đau quá. Mọi người, đây là thần tổ sao? Thẩm Yên Vân đệt, rõ là sói. Cứ giả thỏ trước mình, mà mình lại thích kiểu này. Cút, nàng đẩy trán Liễu Tô Hồng. Ai ngờ ả vô liêm sỉ cọ lòng bàn tay. Môi cố ý lướt cổ tay nàng. Đừng mà, Yên nghỉ, ta không nói nữa. Thẩm Yên Vân chịu thua. Bịt miệng nàng, đừng nói. Xin đấy, không thấy bao người nhìn à. Khụ khụ. Từ âm hắng giọng, dân ngoài cực lạc thiên chơi bảo thật. Biết thân phận à, bao giờ hành động. Mọi người không quên cửu u gây rối, làm khó Tần Tịch Giao, khiến cả thế giới hỗn loạn. Nếu bắt được à, làm sao? Văn Quảng mắt tối lại. Cửu tàng gõ bàn, xử sao thì xử. Thánh phụ bị ả giam trong ngọc bội. Cứu người trước, phải cứu thánh phụ. Nhưng ta thấy chuyện này không ổn. Từ âm nhắc lại ý trước. Nghĩ kỹ, tu vi thánh phụ e là thần tổ cũng không thấu. Huống chi Minh Vương, Liễu Tô Hồng chen vào. Sao bảo ta không thấu? Tu vi ta ngang người, chỉ dân cực lạc thiên tín ngưỡng sâu, nên thánh phụ trông mạnh hơn. Về chuyện này, ta nghe nói, Văn Quảng nói nửa, Liễu Tô Hồng tiếp, Phật liên cực lạc thiên héo tàn, Mộc Bạch Trình cúi mắt, trầm giọng, Phật Liên Cực Lạc Thiên liên kết với Thánh Phủ, chắc liên quan đến việc người mất tích. Hóa ra thế, Liễu Tô Hồng gật đầu. Ta tưởng dân Cực Lạc Thiên mất lực tín ngưỡng. Không thể, từ âm lườm, người vào Cực Lạc Thiên đều tích nhiều đời công đức. Được Thánh Phụ cảm ứng ngay, lực tín ngưỡng tự nhiên sinh ra. Sao mất được? Có một khả năng, Văn Quảng nhàn nhạt, lực tín ngưỡng Cực Lạc Thiên không đủ. Cần bổ sung, có lẽ Thánh Phụ biết từ lâu. Mọi người im lặng, ý Thánh Phụ, ai hiểu nổi, trí tuệ người không phải thường nhân hay thần minh nắm bắt. Nhất là người tồn tại bao năm, Liễu Tô Hồng phẩy tay, phá im lặng, chuyện này để sau, quan trọng là không giết được Minh Vương. Cách chương.